Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Nếu chị ta không cho, tôi sẽ cho mọi người biết rằng chị ta là một con đờ ý dựa dẫm vào đàn ông để kiếm tiền ngang dự không kiêng nể gì, lúc nói còn nở nụ cười đê tiện. Đến khi chị ta thật sự không có bản lĩnh kiếm tiền nữa, tôi dẫn chị ta tới cho các anh em sảng khoái. Ôi chao, vậy chờ ngày anh Giang sắp xếp nha. Giang Dự đánh mất chính mình theo từng tiếng, anh Giang. Không thành vấn đề, chờ đến lúc đó ai coi trọng chị ta, cưới chị ta làm vợ cũng được. Tô Gia Lan tạm thời không tỉnh lại được, Tiêu Kỳ Nhiên sắp xếp hai bảo mẫu trong nhà tới chăm sóc, cũng coi như an bài thỏa đáng. Sau khi Tô Gia Lan vượt qua giai đoạn nguy hiểm vào mấy ngày trước, Tiêu Kỳ Nhiên trở về thay Âu Phục, tiếp tục công việc mới. Gần đây chi nhánh Hoa Thành gây ra rất nhiều rắc rối, Tiết An cũng kịp thời báo lại tin tức cho Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, đôi chân dài của anh được bao bọc trong chiếc quần Âu, chiếc áo sơ mi được làm thủ công với họa tiết cực kỳ tinh xảo, đôi mắt anh lãnh đạm và sâu thẳm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. À đúng rồi, cuối tháng còn có lễ kỷ niệm trăm năm thương hiệu Vitali, đến lúc đó anh phải tham dự. Những cuộc xã giao khác đã được đẩy đi, nhưng một trong những nhân vật chính lần này là Giang Nguyệt, nghệ sĩ dưới trướng Giang San, với tư cách là một ông chủ đầu tư, Tiêu Kỳ Nhiên không có lý do gì để không đi. Lần này chị Giang Nguyệt là tâm điểm chú ý, Tiêu Tổng nên đến đó. Tiết An cung kính nói, ngụ ý dù sao Tiêu Kỳ Nhiên cũng phải lộ diện. Hơn nữa, Trần Tổng cũng được mời tham dự. Trần Tổng này, đương nhiên là đang nói Trần Tư Tề. Biết rồi. Vẻ mặt người đàn ông ngưng trọng lạnh lùng, ngón tay chuyển động bút, một đôi mắt đen vô tình vô dục, từ đầu đến cuối chưa từng nâng lên. Anh lật trang giấy được gấp lại trong tay, tờ giấy vang lên một tiếng rồi liền bị gạt sang một bên. Trên màn hình máy tính là bài đăng tuyên truyền của người phát ngôn do tài khoản chính thức của Vitali đăng tải, đính kèm là một bức ảnh Giang Nguyệt mặc một chiếc váy cổ điển. Bên dưới là một bữa tiệc đầy màu sắc của người hâm mộ. Nguyệt Nguyệt quá xinh đẹp. Xin chúc mừng Nguyệt Nguyệt của chúng ta đã nhận được sự chứng thực hàng đầu. Vitali có tầm nhìn, năm nay thương hiệu quần áo mà tôi mua sẽ là của bọn họ hết. Liếm màn hình, nữ thần mặc quần áo phong cách nào cũng đẹp hết, ban tổ chức đừng keo kiệt như vậy, đăng thêm ảnh đi, tôi thích xem. Nghe người trong cuộc nói Trần Tổng cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm, chẳng lẽ đôi tình nhân sẽ chung khung hình sao? Người chờ đợi rắc đường đang mừng như điên. Đầu bút trong tay Tiêu Kỳ Nhiên hơi dừng lại trên mặt giấy, nói một cách hời hợt. Đặt vé cho ngày mai, tiện thể trả lời mời của Vitali. Điều này có nghĩa là anh đã đồng ý, cách chương.